Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Hồi Lạc khẽ nhướng mày, không lên tiếng. Hạ Tây Hải dường như cũng không để ý, tiếp tục nói. Thật sự tôi rất bất ngờ đấy. Cô cũng biết mà, trước đây mỗi lần cô tham gia chương trình nào là công ty lại phải đau đầu dọn dẹp hậu quả. Chứ đâu có như bây giờ. Tốt hơn rất nhiều, mạng xã hội cũng đang bàn tán rất tích cực về cô. Lượng fan trên Weibo cũng tăng mạnh. Kỷ Hồi Lạc chống cằm, nhàn nhã nghe ông ta nói chuyện. Một lát sau, Hạ Tây Hải chuyển đề tài. Có một đạo diễn xem được màn múa kiếm của cô trong chương trình. Cảm thấy cô rất phù hợp với nhân vật trong phim mới của anh ta. Muốn mời cô đến thử vai. Kỷ Hoa hỏi, ai vậy? Giang Tinh Luật, cậu chủ nhỏ nhà họ Giang. Bộ phim đầu tay của anh ta. Tên là Hồng Trang, nghe đến đây, Kỷ Hoa hơi ngạc nhiên. Nhà họ Giang là gia tộc giàu có, nhưng trước nay chưa từng đầu tư vào ngành phim ảnh. Vậy mà bây giờ lại đột nhiên nhảy vào. Hạ Tây Hải đoán được suy nghĩ của cô. Chậm rãi nói, dù sao thì cũng có nhà họ Giang chống lưng. Chất lượng bộ phim thế nào vẫn chưa nói trước được. Nhưng về mặt đầu tư thì không thành vấn đề. Dự án này có thể không phải đỉnh cao gì. Nhưng với tình hình hiện tại của cô, đây là một cơ hội tốt. Ông ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa, buổi thử vai diễn ra ngay sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc. Cô muốn thử sức không? Kỷ Hoa thoáng suy nghĩ, rồi gật đầu. Được, không phải vì cô có lý tưởng gì to lớn trong ngành diễn xuất. Mà là, tiền, cô còn nợ công ty gần 10 triệu. Muốn trả hết khoản đó thì vẫn phải tiếp tục làm việc. Thiên tài huyền học cũng phải cúi đầu trước đồng tiền mà thôi. Sau khi bàn xong chuyện chính, Hạ Tây Hải lại nhắc đến người quản lý cũ của cô. Lưu Thu Nhã đã từ chức, rời khỏi Sán Tinh, tôi không kiện cô ta. Nhưng danh tiếng của cô ta trong giới cũng nát bét rồi. Có lẽ sau này khó mà tiếp tục làm việc trong ngành này nữa. Kỷ Hoa, một tiếng, không tỏ ra bất ngờ. Kết cục của Lưu Thu Nhã rất thê thảm, nhưng cô không thấy đồng tình. Tất cả đều là do cô ta tự chuốc lấy. Hạ Tây Hải thở dài. Có lẽ trước đây cô đã chịu không ít khổ sở khi làm việc với cô ta nhỉ. Nhưng cô chưa từng nhắc qua chuyện này. May là giờ cũng kết thúc rồi. Bây giờ tôi đang tìm quản lý mới cho cô. Lần này chắc chắn để cô tự chọn. Sẽ không xảy ra vấn đề như trước nữa. Nhưng rồi, ông ta lại nghiêm giọng. Kỷ Hoa, cô cũng cần cố gắng hơn nữa. Trước đây cô có nhà họ Kỷ che chở. Ai cũng nhường cô vài phần. Nhưng bây giờ cô không còn là cô chủ nhà họ Kỷ nữa rồi. Giới giải trí này là nơi ăn thịt không nhả xương đâu. Nếu cô vẫn sống như trước kia thì... Ông ta không nói tiếp. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Kỷ Hoa phi cười, nguyên chủ trước đây rốt cuộc đã gây ám ảnh đến mức nào mà khiến ông ta phải nhắc nhở như vậy chứ? Hạ Tây Hải không biết linh hồn trong cơ thể này đã bị thay đổi. Cô cũng chẳng giải thích nhiều, chỉ thuận theo mà nói vài câu. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô tiện tay mở ứng dụng livestream Sa Ngư vào hòm thư riêng. Ngay lập tức, cô thấy tin nhắn của Tào Thượng. Người đã liên hệ với cô trước đây. Chiếc kính đó chiều nay chắc hẳn đã đến tay cậu ấy rồi. Dưới cơn mưa tin nhắn tới tấp, số dấu chấm than của Tào Thượng ngày càng nhiều hơn. Đại sư cứu mạng. Tôi dùng chiếc gương cô đưa để soi bạn gái mình. Kết quả hình ảnh phản chiếu trong gương thay đổi rồi. Tôi thấy một cô gái với cái đầu đầy máu. Đáng sợ lắm. Tôi không chắc cô ấy còn là con người không nữa. Đại sư, chẳng lẽ cô ấy là ma thật sao? Kỷ Hoa im lặng nhìn màn hình. Ảo ảnh trong gương đã khác đi. Tốc độ dị hóa còn nhanh hơn cô dự đoán. Cô vốn định đợi sau khi hoàn thành chương trình rồi mới xử lý chuyện này. nhưng giờ e là không kịp nữa. Cô nhắn lại cho Tào Thượng, gửi tôi thời gian và địa điểm, ngày mai tôi sẽ đến gặp bạn gái cậu. Tào Thượng vẫn đang online, lập tức trả lời ngay. Hả, nhưng mà, Đại sư Kỳ, không phải cô đang tham gia Rung Động Tuyệt Đối sao? Nói mới nhớ, biểu hiện của cô trong chương trình thật sự rất xuất sắc. Tôi ngày nào cũng chờ xem. Buổi diễn kèn Sona hôm nay cũng quá đỉnh. Kỳ Hòa thở dài, gõ một dòng ngắn gọn. Tôi cũng muốn đợi chương trình kết thúc rồi mới xử lý. Nhưng nếu kéo dài thêm nữa, bạn gái cậu có thể không cứu được. Tào Thượng hoảng hốt đến nỗi mặt cũng tái mét. Hà, chuyện nghiêm trọng đến mức này sao? Đúng vậy, chính xác là nghiêm trọng như thế. Vì vậy, sáng hôm sau, Kỳ Hòa tìm Nghiêm Tập để xin nghỉ phép. Nghiêm Tập nhíu mày, cô nghỉ làm gì? Đi bắt ma, cô đáp gọn, nếu đổi lại là người khác, chắc Nghiêm Tập sẽ nghĩ đối phương bị điên. Nhưng đây lại là Kỳ Hòa. Anh nhìn cô, mơ hồ cảm thấy, hình như mông mình lại bắt đầu đau. Đi, đi đi, Nghiêm Tập xua tay, Lương Điềm Điềm lo lắng hỏi. Chị Kỳ Hòa, chị thật sự muốn rời đoàn một ngày sao? Chương trình vắng một người cũng không ảnh hưởng gì lớn. Nhưng với Kỳ Hòa thì khác. Kết quả bỏ phiếu cuối cùng phụ thuộc vào độ nổi tiếng của khách mời. Nếu thời gian lên hình ít quá, e là sẽ bị ảnh hưởng. Lương Điềm Điềm nói ra nỗi lo này. Kỳ Hòa chỉ nhún vai. Không sao, chị về sớm, quay tiếp cũng được. Bình luận trên mạng cũng bùng nổ. Ha ha ha ha, chị Kỳ đúng là bá đạo. Tính đến giờ, trong 8 khách mời, biểu hiện của chị ấy là tốt nhất. Dù vắng mặt một ngày cũng không sao đâu. Ai nói không ảnh hưởng. Tôi giận rồi đấy, không có Kỳ Hòa thì chương trình còn gì hay để xem. Hu hu, chị Kỳ đừng đi mà. Không được, chị Kỳ phải đi bắt ma. Giải cứu thế giới, đạo diễn Nghiêm, sắp xếp quay phim theo chị Kỳ đi. Tôi muốn xem hết, nhất định phải xem chị ấy bắt ma. Một, tôi cũng muốn, dĩ nhiên, chuyện này không thể để họ xem được. Cách chương.